Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, 562. Chương 562 Một Kiện Kim Lũ Y, Minh Ca nhận ra Mộ Dung Tử Linh cùng Thời Nguyệt đồng thời. Này hai người cũng nhận ra Minh Ca, bọn họ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Mộ Dung Tử Linh ngó mắt Minh Ca bên người mang mũ sa bị xối thành gà rớt vào nồi canh giống nhau. Nam nhân, dừng một chút chiều Minh Ca cười. Hảo xảo, muốn hay không đi lên cùng nhau ngồi một hồi, Minh Ca trực tiếp đương gió bên tai. Chỉ nghiêng đầu hỏi Mộ Dung Tử giả, thế nào năng tới rồi không có? Không có, may mắn hôm nay đeo chiếc mũ. Trong ấm trà thủy tuy rằng là nhiệt. Nhưng cũng may đều theo hắn vành nón lưu đi rồi, chỉ xối ướt hắn quần áo, mặt không bất luận cái gì tổn thương. Chúng ta đi thôi, Mộ Dung Tử dạ thấp thấp thanh âm có chút nghẹt ngào. Minh Ca hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, Mộ Dung Tử dạ phòng trừng cũng là thấy được trên lầu Mộ Dung Tử Linh. Nhưng hắn tựa hồ cũng không muốn cho cái này tỉ tỉ nhận ra hắn, ân. Minh Ca mới vừa nhấc chân, tay bị Mộ Dung Tử giả kéo trụ. Hắn gắt gao lôi kéo Minh Ca tay, lại tựa này động tác một chút đều không đột ngột. Lôi kéo Minh Ca tiếp tục hướng phía trước đi, Minh Ca tay mới vừa động. Hắn liền niết càng khẩn, một cái không có tu vi người. Minh Ca một giây chung là có thể ném ra hắn. Nhưng có như vậy một cái chớp mắt nàng phát hiện Mộ Dung Tử dạ tay tựa hồ đang run rẩy giống nhau. Năm căn ngón tay càng là căng chặt liền dường như bị kéo chặt cầm huyền giống nhau. Mỗi người nhiều ít đều có một ít không người biết bí mật. Minh Ca không biết Mộ Dung Tử dạ trong miệng nói những cái đó sự tình có vài phần thật vài phần giả. Nhưng giờ khắc này Minh Ca cảm thấy Mộ Dung Tử dạ Mộ Dung Tử Linh chi gian có lẽ thật không phải thoạt nhìn như vậy hài hòa. Dùng chính mình linh khí đem Mộ Dung Tử dạ trên người những cái đó nước trà hong khô. Chuyển qua một cái góc đường, Mộ Dung Tử dạ chủ động đem Minh Ca tay thả khai. Cảm ơn, có lẽ là ở tạ nàng đem hắn quần áo hong khô. Lại có lẽ là ở tạ nàng không có không chút do dự ném ra hắn. Không đợi Minh Ca há mồm, hắn tiếp tục lại nói, có phải hay không trong lòng có như vậy điểm thích ta, cho nên không muốn buông ta ra tay, ta nào bắt lính theo danh sách vì làm ngươi cảm thấy ta thích. Ngươi nói ra ta sửa, thỏ, ngươi nói như vậy ta sẽ thực bị thương, kỳ thật người thú yêu nhau cũng rất có ái a. Ngươi hai chỉ thỏ nhị lỗ tay manh manh đát ta nhưng thích. Câm miệng, Minh Ca trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dẫn đầu vào quần phương các, chung quanh những cái đó thú nhân một cái hai cái ánh mắt hung hãn. Mộ Dung Tử dạ nào dám thoát đơn, vài bước đuổi kịp Minh Ca kiên quyết không rơi phần sau bước, quần phương các lý chính là tiếng. Người ồn ào thời điểm, ở giữa đại sân khấu thượng mấy cái miêu nữ lang ở nhảy dụ hoặc ý vị mười phần. Miêu vũ, miêu nữ lang nhóm mới vừa lui ra, chính là vài người nữ tu sĩ tử lên đài thủy tụ tung bay liền cười mang sướng. Minh Ca muốn một cái ghế lô, tiến vào ghế lô thời điểm phát giác có một đạo tầm mắt dừng ở trên người nàng. Nàng quay đầu lại, liền thấy được đối diện lâu tới rồi đồng dạng muốn đi vào một gian ghế lô Mộ Dung Tử Linh cùng Thời Nguyệt, tầm mắt kia là Mộ Dung Tử Linh. Nữ nhân này không có việc gì hạt nhìn trộm cái gì. Minh Ca trực tiếp ở ghế lô thượng một tầng kết giới. Xác nhận những cái đó nhìn trộm linh thức vô pháp tiến vào. Minh Ca lúc này mới hỏi hái được mũ sa ỉ ở trên ghế Mộ Dung Tử dạ. Hắc viêm ở cái gì vị trí? Mộ Dung Tử dạ chu chu môi. Liền ở dưới a, ngươi không phải cùng hắn ở chung lâu như vậy sao? Thế nhưng không đem người nhận ra tới, phía dưới, lầu một trừ bỏ trên đài khiêu vũ vũ nương chính là dưới đài thét to các thú nhân, Minh Ca nghi hoặc. ngó hắn liếc mắt một cái, đem thần thức lạc một lần nữa dừng ở lầu một, trong đại sảnh người toàn bộ đều bị nàng quét một lần. Nàng đang muốn mở miệng phản bác Mộ Dung Tử gia, trên mặt biểu tình đột nhiên liền trệ trụ. Lầu một trong đó một cái ghế lô, Hắc Viêm một thân màu đen bại lộ y sa nằm nghiêng ở mỹ nhân trên sập. Hắn phía trước là một bàn nữ tính thú nhân. Hắn mặt mày nước gợn lưu chuyển, khi thì nhấp miệng hơi hơi mỉm cười. Cùng này đó nữ các thú nhân trò chuyện với nhau thật vui. Minh Ca cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, chính là thu hồi linh thức một lần nữa đảo qua đi. Như cũ vẫn là người nọ, một đạo linh thức cùng Minh Ca ở giữa không trung chạm vào nhau. Là thời nguyệt linh thức, hắn cũng ở chú ý Hắc Viêm nơi này gian nhà ở, Minh Ca không kịp lại làm cảm tường. Nàng một cái giật mình bừng tỉnh, một bên dùng linh thức thời khắc chú ý Hắc Viêm nơi phòng. Một bên trừng mắt trước Mộ Dung Tử gia, thời nguyệt cùng Mộ Dung Tử Linh bọn họ như thế nào nhanh như vậy tìm được vạn thú đảo. Bọn họ vì cái gì phải đối Hắc Viêm đuổi sát không bỏ. Không nhược tự mình phát ra tiếng, Hắc Viêm chúng thần hồn cấm chế sẽ không lại đối tu tiên giới mọi người có bất luận cái gì uy hiếp. Đã từng những cái đó bị Hắc Viêm trêu chọc quá môn phái nghĩ bắt Hắc Viêm báo thù rửa hận, Minh Ca thượng còn có thể lý giải, nhưng thời nguyệt cùng Mộ Dung Tử Linh cùng Hắc Viêm tám gậy tre đều đánh không đến cùng nhau. Vì cái gì muốn tìm Hắc Viêm, duy nhất một chút sát hệ chính là Mộ Dung Tử Linh đệ đệ Mộ Dung Tử già. Cũng chung chính là thần hồn cấm chế. Hơn nữa này thần hồn cấm chế có khả năng là Mộ Dung Tử Linh mẹ ruột cấp hà, ta không biết. Mộ Dung Tử già lắc lắc đầu. Ta cho rằng nàng là tới tìm ta, hoặc là tìm ngươi đâu. Hai người bọn họ như thế nào sẽ tìm đến Hắc Viêm? Bọn họ chẳng lẽ so hai ta còn sớm tiến vào vạn thú đảo? Minh Ca chừng hắn một cái. Nếu không phải hắn mau cầu bị ma thú nuốt vào bụng trì hoãn lâu như vậy, nơi nào sẽ bị người nhanh chân đến trước? Chột dạ vô cùng Mộ Dung Tử dạ chiều Minh Ca chớp hai cái chính mình cặp kia sẽ phóng điện đôi mắt. Lúc này mới nhược nhược chọc ngón tay. Đều do mau cầu, vừa mới nói xong. Trong đại sảnh truyền đến một trận gà bay chó sủa thanh âm, lại là thời nguyệt cùng Mộ Dung Tử Linh. Vô thanh vô tức dừng ở Hắc Viêm nơi phòng cửa. Đại khái là tưởng đi vào trực tiếp bắt người. Không nghĩ tới mới vừa mở cửa liền cùng ra tới một nữ tính thú nhân đụng phải thượng. Nữ tính thú nhân liếc mắt một cái nhìn chúng thời nguyệt. Mộ Dung Tử Linh nam nhân nơi nào cho phép bị người ăn đậu hủ. Lập tức đem nữ tính thú nhân ngã ở một bên. Này nữ tính thú nhân ở vạn thú đảo tựa hồ có điểm thân phận địa vị. Nàng một ngã xuống đất. Lập tức có rất nhiều thú nhân vây đổ thời nguyệt cùng Mộ Dung Tử Linh. Hiện giờ trong đại sảnh cái có ồn ào tiếng thét chói tai chửi rủa thanh, cái gì thanh âm đều có. Minh Ca linh thức thời khắc chú ý Hắc Viêm. Nàng nhìn đến Hắc Viêm chiều trong đó một cái béo tốt mập mạp nữ tính thú nhân cong lên khóe miệng, hơi hơi mỉm cười. Cái kia nữ tính thú nhân liền kích động đứng dậy đổ một chén rượu đi hướng Hắc Viêm. Này nữ tính thú nhân bởi vì quá béo đi đường đong đưa lay động, trên mặt thịt mỡ mọc lan tràn không nói, trên đầu còn có hai cái cong cong sừng. Mắt nhìn này thú nhân muốn đi đến Hắc Viêm trước người, nhưng Hắc Viêm như cũ là mỉm cười mặt mày. Bên ngoài tiếng đánh nhau kịch liệt, thường thường tướng môn đâm bang bang vang, hai người tựa hồ cũng chưa đã chịu ảnh hưởng. Không đối ứng nên nói kia một phòng thú nhân đều không có đã chịu ảnh hưởng. Đều còn ở si ngốc ngây ngô cười nhìn Hắc Viêm. Tựa hồ có thú nhân cảm thấy bên ngoài quá xảo, trực tiếp dùng linh khí đem nhà ở cháo cái kết giới. Bất quá cái này thú nhân tu vi cũng không cao. Kết giới ngăn cản không được Minh Ca thần thức, hắn muốn làm cái gì? Lấy Minh Ca đối người nam nhân này hiểu biết. Nàng nhưng không cảm thấy hắn sẽ chỉ là vì ở vạn thú đảo sinh tồn mới có thể cùng này đó các thú nhân ái muội. Hết chương.